Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 2, trong cốc tu luyện. Bách Hoa Cốc chính là một cái sơn cốc nhỏ. Trúc Ngọc Nghiên còn trẻ thời gian sông sáo giang hồ, từng ở chỗ này lưu lại, phát hiện nơi này bốn mùa như xuân, thực là nhân gian tiên cảnh, không khỏi đặt tên vì là Bách Hoa Cốc. Sau đó Trúc Ngọc Nghiên mặc cho Âm Quý Tông Chủ. Một lòng thả ở bên trong môn phái liền ít có đã tới. Cho tới bây giờ nhận lấy Loan Loan, nàng liền nhớ tới chỗ này thung lũng, dự định đem Loan Loan ở lại chỗ này bồi dưỡng. Theo Trúc Ngọc Nghiên đi tới Bách Hoa Cốc đã 2 ngày. Trải qua Trúc Ngọc Nghiên sắp xếp, nơi này ngoại trừ 2 cái vú già cũng chỉ có bọn họ nỗ lực 3 người. Ít nhất mấy ngày nay Âm Quý phái những người khác Thẩm Thành Bình là một cái đều không có nhìn thấy. Trúc Ngọc Nghiên đầu tiên là phổ cập một hồi ma môn lịch sử, đồng thời dự định thừa cơ cho Loan Loan cùng Thẩm Thành Bình điều dưỡng thân thể một cái, đặt xuống cơ sở sau khi thật tu luyện tâm pháp. Có điều để Trúc Ngọc Nghiên kinh hỉ chính là 2 người này đệ tử một thân nguyên khí chất phác, gân cốt cường tráng, không chút nào tầm thường. Cô nhi bởi vì thời gian dài lang thang nguyên khí bị hao tổn, chứng khí hư yếu đuối dáng vẻ. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình, một thân tinh nguyên khí huyết thực sự là làm người ta giật mình. Có cái điều kiện này, Trúc Ngọc Nghiên liền quyết định sớm một chút truyền thụ 2 người phép luyện khí. Ngày hôm đó trời vừa sáng, Thẩm Thành Bình rời giường sau khi rửa mặt, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Bách Hoa Cốc mỹ lệ phong cảnh đập vào mi mắt, vừa vào mục đích là một tùng bích lục thanh trúc, chập chờn tươi đẹp dáng người. Xuyên qua bụi hoa cẩm thốc, lanh lảnh rừng trúc, trước mắt là một cái bích ba gương sáng hồ nhỏ. Hồ nhỏ như gương, điểm điểm gợn sóng hơi nổi lên. Vài con không biết tên chim nhỏ xẹt qua mặt hồ, lưu lại mấy phần gợn sóng, mà chạm ở bên hồ. Hình dạng phảng phất là hơn 20 tuổi cô gái trẻ. Chính là Trúc Ngọc Nghiên, là Bình Nhi a. Trúc Ngọc Nghiên xoay đầu lại, quay về Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Ta cũng có điều là mới vừa tỉnh, mỗi lần ngươi lên đều như thế chào buổi sáng. Sư phụ, Thẩm Thành Bình quay về Trúc Ngọc Nghiên thi lễ một cái. Vừa nhưng đã tỉnh ngủ, dĩ nhiên là muốn lên. Ân, vậy ngươi liền ở ngay đây chờ một chút, ta đi đem Loan Loan gọi dậy đến. Hôm nay ta liền truyền cho các ngươi võ công. Nói là truyền thụ võ công, nhưng cũng sẽ không ngay đầu tiên liền đem tuyệt học tâm pháp nói ra. Trúc Ngọc Nghiên vừa bắt đầu truyền thụ kỳ thực vẫn là đơn giản dẫn khí phương pháp thổ nạp. Đồng thời truyền thụ còn có lượng lớn võ học tri thức. Cũng không đủ võ học tri thức phác họa. Chỉ bằng một quyển bí tịch lại như muốn luyện ra thượng thừa võ công đó là căn bản chuyện không thể. Nào, đối với những này võ học cơ sở, Thẩm Thành Bình đã là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nhưng hắn cũng là cùng Loan Loan như thế. Để tâm nghe Trúc Ngọc Nghiên chỉ điểm, cũng không có biểu hiện ra dị thường gì. Đúng là Trúc Ngọc Nghiên giảng giải thiên ma sách để hắn khá là kinh hỉ. Ma môn võ công bắt nguồn từ một bộ thiên ma sách. Thiên ma sách vốn là 10 quyền, chỉ là bảo lưu ở Âm Quý phái chỉ có 6 quyền. Chỉ là này 6 quyền cũng đã không được. Người trong môn phái không thiếu có từ bên trong lĩnh ngộ diễn hóa ra rất nhiều võ công. Trúc Ngọc Nghiên đối với Loan Loan cùng Thẩm Thành Bình đều cực kỳ coi trọng. Đem Trấn Hưng môn phái hy vọng đều đặt ở 2 người trên người. Vì lẽ đó ở cho 2 người đặt xuống cơ sở đồng thời. Cũng lấy ra phó quyển để 2 người nhớ nằm lòng. Loan Loan tiểu nha đầu này nhớ tới cực nhanh. Có điều tỉnh tỉnh mê mê. Trong lúc nhất thời thu hoạch không lớn. Chỉ có thể đợi được ngày sau trong tu luyện chậm rãi lĩnh ngộ. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng như nhặt được chí bảo. Này thiên ma sách lại như là Thẩm Thành Bình mở ra này thế võ đạo cửa lớn. Để hắn rõ ràng này thế võ đạo cùng Thẩm Thành Bình trước không giống địa phương ở chỗ lấy tự thân. Lực lượng nguyên thần điều động chân khí. Xúc động đối phương tinh thần. Này có chút tương tự với Thẩm Thành Bình trước tự nghĩ ra sư tâm hống. Rồi lại càng cao hơn một tầng. Hơn nữa này thế võ công tu luyện một chút chân khí cũng càng chú trọng nguyên thần phương diện tu. Luyện, Kỳ thực bất luận võ công gì ở tiến vào tiên thiên sau khi đều sẽ từ vừa mới bắt đầu đơn thuần mở ra kinh mạch huyệt đạo. Ngược lại có thêm dưỡng thần luyện thần một hạng. Có điều Thẩm Thành Bình trước tiếp xúc võ công ở phương diện này đại thể đều chỉ là phụ trợ. Mà thiên ma sách bên trong lý niệm nhưng là hai người đều xem trọng. Ở vừa bắt đầu tu luyện chân khí thời điểm, cũng đã bắt đầu uẩn nhưỡng nguyên thần. Đợi được đột phá tiên thiên, thiên địa nhân tam bảo hợp nhất. Trước uẩn nhưỡng nguyên thần hiệu quả sẽ phát huy được. Nguyên thần lớn mạnh, có thể rất nhanh tốc lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu. Có này thiên ma sách dẫn đường. Thẩm Thành Bình đối với điều này thế võ công đặc điểm cũng là có cực sâu hiểu rõ. Ở võ đạo tinh nghiên mấy thế. Này một phần cơ sở để Thẩm Thành Bình rất nhanh liền đem thiên ma sách rất nhiều lý niệm dung nhập vào tự thân vô tướng hỗn nguyên chân kinh bên trong. Thẩm Thành Bình vô tướng hỗn nguyên chân kinh có hay không tương tên? Đã rất được đạo gia vô tướng vô hình chân ý. Vì lẽ đó hắn tu luyện mặc dù là vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Có thể biểu hiện bên ngoài đi ra chân khí tính chất cùng đặc điểm lại có thể mô phỏng cùng chút. Ngọc Nghiên truyền thụ cho tâm pháp của hắn không kém chút nào. Người khác không phát hiện ra được chút nào dị thường. Nói đến âm quy phái bởi vì là nữ tử làm chủ môn phái. Vì lẽ đó trong môn phái nội công tâm pháp nhiều là thích hợp nữ tử tu luyện. Thích hợp nam tử tu luyện nội công tâm pháp không coi là hàng đầu. Ít nhất so với âm quy phái đích truyền thiên ma đại pháp kém không ít. Sau khi thời kỳ, Loan Loan bắt đầu tu luyện thiên ma đại pháp. Năm đó Trúc Ngọc Nghiên ở 20 tuổi thời điểm tu luyện cả ngày ma sao sao tầng thứ 17. Đã bị nói đúng không thế thiên tài. Nhưng là nhìn thấy Loan Loan hiện tại tiến cảnh nhưng là có đánh vỡ Trúc Ngọc Nghiên ghi chép dấu. Hiệu, có điều hơn 2 năm công phu. Loan Loan cũng đã tu luyện tới tầng thứ 4. Có điều so với Loan Loan, càng làm cho Trúc Ngọc Nghiên giật mình đến vẫn là Thẩm Thành Bình. Võ công tiến cảnh lại còn vượt qua Loan Loan không ít. Hơn nữa hắn còn từ thiên ma sách bên trong lĩnh ngộ ra đến rồi rất nhiều võ học tinh yếu. Đem Trúc Ngọc Nghiên dạy cho nội công của hắn tâm pháp hoàn thiện tăng lên rất nhiều. Tinh diệu trình độ thậm chí còn mơ hồ vượt qua âm quỷ phái trấn phái thiên ma đại pháp. Kỳ thực Trúc Ngọc Nghiên không biết. Thẩm Thành Bình cái gọi là tự nghĩ ra tân pháp cũng có điều chính là che lấp hắn chân chính tu. Luyện vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Hơn nữa hiện tại Loan Loan tu luyện thiên ma đại pháp đã là trải qua Thẩm Thành Bình sửa chữa. Quá, môn tâm pháp này theo Thẩm Thành Bình mấy vị khó chịu. Đặc biệt là muốn tu luyện tới tầng 18 điều kiện càng là phản nhân tính. Đã đi tới tà đạo. Vì lẽ đó hắn từ Loan Loan nơi đó được tâm pháp sau khi đã sớm sửa chữa quá. Không đơn thuần để tu luyện tới tầng 18 điều kiện thay đổi. Đồng thời cũng tăng lên rất nhiều uy lực. Hiện tại Loan Loan tu luyện tới tầng thứ 4. Uy lực của nó kỳ thực đã cùng nguyên bản bản tầng thứ 6 không kém là bao nhiêu. Đợi được tầng 15. Thậm chí sẽ không dưới với Trúc Ngọc Nghiên. Loan Loan cái tiểu nha đầu này đối với ở lang thang thời điểm vẫn chăm sóc nàng Thẩm Thành Bình vô. Cùng tín nhiệm. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đem phiên bản mới tâm pháp dạy cho nàng thời điểm. Nàng đều là chiếu đơn tu luyện, mà Loan Loan tiến bộ nhanh như vậy, cũng cùng Thẩm Thành Bình thỉnh thoảng cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất có quan hệ. Trúc Ngọc Nghiên cũng là ở mấy năm sau khi mới biết Thẩm Thành Bình đem thiên ma sao sao cải biến không? Nhỏ, chỉ là vào lúc ấy Loan Loan đã tiến vào tầng 13 cảnh giới. Không thể lại tu luyện lại. Hơn nữa này phiên bản mới tâm pháp thậm chí còn vượt qua nguyên bản không ít. Trúc Ngọc Nghiên sau đó chiếu tu luyện, thậm chí cũng đột phá nguyên bản ràng buộc, thời gian mấy năm liền tiến vào đại cảnh giới tông sư. Có điều những thứ này đều là nói sau. Trong khoảng thời gian này, Trúc Ngọc Nghiên lại nhận lấy một cái đệ, tên là Bạch Thanh Nhi tính cách quật cường, tư chất cũng là rất tốt. Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan liền có như thế một sư muội. Chỉ là hai người cũng chỉ là biết có như thế một sư muội mà thôi. Chỉ là so với Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên hiển nhiên đối với Bạch Thanh Nhi vẫn là xa lánh một chút. Vì lẽ đó cũng không có đưa nàng mang về Bách Hoa Cốc cùng Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan đồng thời tu luyện,